Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367: Đưa điện zoom. Không sai, Curaçao trước cướp đi ngũ sắc thẻ bên trong, mang theo Shirakawa Yu máy nghe lén cùng dụng cụ phát tín hiệu. Lúc đó trong buồng rất đen, nàng bị tiêm vào một ống bắp thịt lỏng lẻo tề, lại thêm vào Shirakawa Yu có ý định quấy rầy, liên tục hướng nàng nổ súng, lúc này mới làm cho nàng hoàn toàn không nhận ra được. Shirakawa Yu vừa bắt đầu liền biết Curaçao không chết. Ở trên vòng xoay thời điểm, hắn cũng không có ý định đem đối phương giết chết. Vì tìm tới Zoom, từ lúc đi tới Aquarium vừa bắt đầu, hắn liền đã xác định Zoom chỗ ẩn thân, nhất định ở khu vui chơi phụ cận. Bởi vì cái kia sẽ, hắn chú ý tới Canvado cùng Zoom liên hệ thời điểm, dùng không phải điện thoại di động, mà là treo ở lỗ tai lên bộ đàm. Đồ chơi kia trải qua hắn phân tích, năng lực tính toán số liệu, trên lý thuyết thông tin phạm vi có 30 km xa. Nhưng công viên trò chơi bên trong có các loại điện tử vờn quanh, cùng với cái khác du khách thiết bị điện tử, đối với bộ đàm nhiều hoặc ít có chút điện tử quấy rầy. Thực tế phạm vi nên cũng là 7-8 cây em, xa nhất sẽ không vượt qua 10 cây em, mà Curaçao đến bên trong vườn, càng là tiến một bước chứng thực cái kết luận này chính xác tính. Zoom liền giấu ở Tokyo Aquarium xung quanh nơi nào đó, 10 cây em, không, 7-8 cây em bên trong nơi nào đó. Mất trí nhớ Curaçao sẽ tới nơi này, có lẽ là trong tiềm thức muốn tìm đến Zoom, mới sẽ bất chi bất giác hướng về bên này dựa vào. Shirakawa Yu suy tư, hơn nữa, Curaçao nữ nhân này độ trung thành cực cao, trải qua hắn cùng Jin tổ hợp ám hại sau, nhất định sẽ liều cái mạng ra tìm tới phụ cận cất giấu Zoom, nói cho đối phương biết cái này tình báo. Vì lẽ đó, chỉ cần truy tung Curaçao, thì có rất xác suất lớn tìm tới Zoom. Sau đó, chính mình tùy tiện tìm cái tổ chức thường dùng diệt khẩu cớ, cùng nhau xử lý xong đối phương chính là. Ngược lại kia xoa sơ hiện nay thiết lập, là không quen biết Zoom. Nói chung, tìm tới Zoom sau, có thể mau chóng giải quyết đối phương là tốt rồi. Cái khác cũng không cái gọi là. Ngoài ra, cho tới Curaçao không sẽ trực tiếp đi tìm Zoom, mà là trước tiên liên hệ Zoom. Khả năng này Shirakawa Yu cũng có cân nhắc. Có điều, đối phương mang theo một thân thương không nói, trên người vẫn không có điện thoại di động, thậm chí ngay cả cái tiền xu cũng không có. Muốn sử dụng công cộng buồng điện thoại cũng có chút khó khăn. Lùi một bước mà nói, coi như Curaçao thật sự quyết tâm nghĩ gọi điện thoại, Shirakawa Yu cũng có thể thông qua máy nghe lén chú ý tới. Câu cá kế hoạch có thể hoàn mỹ tiếp tục. Các loại xử lý xong Zoom cùng Curaçao sau, phỏng chừng bánh xe Ferris cũng có thể bị Conan người bạn nhỏ dừng lại. Đến lúc đó hắn lại đem lập thể cơ động trang bị ném một cái, lợi dụng, biến mất, năng lực trở lại hiện trường, trở lại bánh xe Ferris bên trong, làm ra một bộ đại nạn không chết dáng dấp chờ cứu viện liền thành. Trên logic thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Shirakawa Yu liếc nhìn thời gian, kiên trì chú ý Curaçao hướng đi. Mấy phút sau, ở hắn nhìn kỹ bên trong, Curaçao thành công kiếm ra khu vui chơi, từ từ hướng người ở thưa thớt trên đường phố di chuyển. Trong lúc còn đánh ngất hai cái suýt chút nữa phát hiện nàng bộ mặt thật cảnh sát. Không thể không nói, nữ nhân này là thật sự thái quá, bị tiêm vào một ống bắp thịt lỏng lẻo tề, bị mảnh đạn đâm bị thương, cả người đều dứa tách, còn vẫn như cũ có thể từ bánh xe Ferris bên trong cái thứ nhất thoát thân. Kéo tàn tạ không thể tả thân thể chạy thoát, Shirakawa Yu có chút hoảng sợ chặc chặc cảm thán, sức sống có thể so với tiểu cường, có rất khủng bố, đối phương như vậy ngoan cường biểu hiện, sẽ chỉ làm hắn càng muốn giết đối phương, làm Curaçao kẻ địch, ở thêm đối phương một ngày, tựa hồ đối với chính mình mà nói, đều là loại cực hạn khiêu chiến, ở thêm một ngày, đều sẽ nhường hắn đêm không thể chợp mắt. Sớm điểm xử lý xong này hào mầm họa, chính mình cũng có thể trở lại ngủ ngon giấc. Chính nghĩ như vậy, Shirakawa Yu đột nhiên phát hiện, trong màn ảnh điểm đỏ dừng lại. Lên tinh thần, hắn mau mau mở ra. Phân tích, năng lực, hướng về Curaçao phương hướng vừa nhìn. Liền nhìn thấy Curaçao bưng bụng dưới. Đi tới một chỗ thi công bên trong nhà lớn chính phía dưới. Ngừng lại, có chút gian nan gỡ bỏ áo khoác. Vì chính mình băng bó vết thương. Máu tươi dấu vết từ từ thấm trên mặt đất. Cũng may hiện tại thời gian rất muộn. Chỗ này thi công nhà lớn một bóng người đều không có. Bất kể là công nhân vẫn là người qua đường. Curaçao còng tay đã sớm ở máy bay trực thăng bắn phá bên trong. Bị mảnh đạn vỡ toang mở. Từ trung gian toàn bộ đứt rời. Hiện tại cũng không phải ảnh hưởng bình thường hoạt động. Thế nhưng, điều này làm cho Shirakawa Yu có chút buồn bực. Không nghĩ tới Curaçao nữ nhân này não mạch kín với hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Lại không vội liên lạc Zoom cũng không vội chạy đi. Trái lại trước tiên tìm cái bí mật vị trí chữa thương. Cho mình băng bó. Tuy rằng chữa thương là không đáng kể. Có thể Shirakawa Yu thời gian có hạn. Hắn là cần trở lại hiện trường nằm thi. Không phải vậy bánh xe Ferris bên trong lớn như vậy cá nhân. Nói không liền không còn. Căn bản không hợp lý à. Hắn có thể không thời gian ở chỗ này chờ Curaçao băng bó xong lại đi. Nhiều lắm quan sát một hồi thôi. Lẽ nào, kế hoạch nhất định phải ngưng hẳn. Chính mình chỉ có thể diệt đi Curaçao sau. Trước tiên mau chóng chạy về hiện trường. Hắn ở nhà lớn đỉnh đi qua đi lại. Có chút xoắn suýt. Nhưng vào lúc này, Shirakawa Yu tìm tòi đến trong quần áo khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Các loại A, tựa hồ còn có một cái biện pháp. Tuy rằng cái phương pháp này khá là mạo hiểm. Shirakawa Yu lấy điện thoại di động ra. Nhớ không lầm, Jin lần trước, thật giống cho mình zoom dãy số tới. Mình có thể không thể thử nghiệm. Đem zoom cái kia cáo già lừa gạt đến đây. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, di động đột nhiên chính mình chấn động lên tiếng chuông đến. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Quét mắt điện báo biểu hiện. Phát hiện là cái chưa từng thấy dãy số. Hắn có chút buồn bực nhận điện thoại. Vừa mới chuyển được. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nói lo âu. Kia xoa sơ tiên sinh. Người cùng Kusuda bên kia làm sao? Chúng ta hiện tại bị xe cảnh sát theo dõi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu nghe vậy. Thoáng phản ứng nháy mắt. Điện thoại bên kia, là trước tiên đi ra ngoài đám kia tổ chức lâu la. Dựa theo sự tình nói rõ trước kế hoạch, hắn lẽ ra nên cùng Kusuda Rikumichi ngăn cản cảnh sát, nhường bọn họ an toàn lui lại tới. Có điều hắn đã sớm ở xe bên trong lắp bom, chuẩn bị diệt khẩu, đám người kia cảm giác tồn tại quá yếu. Cho tới hắn đúng là đêm này một gốc quên, liền, lấy lại tinh thần. Shirakawa Yu cũng không phí lời, trầm giọng nói rằng, trước tiên đừng có gấp, ta vẫn chưa xong sự tình đây. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ở núi vây quanh đường cái, đang hướng về trong núi đi. Chúng ta dự định ở trong núi giải quyết cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại đàng hoàng đáp, Shirakawa Yu lấy ra làm nổ bom dụng cụ, không làm sao dừng lại, lại không nhanh không chậm hỏi. Như vậy. Hiện tại hết thảy mọi người ở trong xe. Là, nghe lời ấy, Shirakawa Yu trầm mặc chốc lát. Sau đó, mới phát sinh hai tiếng làm người nhìn không thấu tiếng cười. Điện thoại bên kia lâu la ngẩn người. Vừa định hỏi hắn cớ gì cười. Người sau nhưng lại không nói nhảm nữa. Trực tiếp ấn xuống làm nổ bom nút bấm. Oanh, nhất thời, trong ống nghe phát sinh một tiếng chói tai nổ vang. Đón lấy, điện thoại bị cắt đứt, chỉ để lại chề môi bận bịu âm, tưởng tượng xe van bị bom lật tung, sau đó nổ tung cảnh tượng. Shirakawa Yu xuất phát từ nội tâm ung dung cười, bởi vậy, vấn đề liền giải quyết. Sau đó, chấm ngoặc kép, diệt khẩu công tác làm xong, hắn đem bom cho nổ dụng cụ tiện tay bỏ vào mái nhà. Đón lấy duỗi ra một cái móc câu bay lượn rơi xuống đất. Hướng một chỗ không người buồng điện thoại đi đến. Sớm dùng khẩu trang dụng cụ đổi âm thanh điều ra Curaçao âm thanh. Shirakawa Yu bấm zoom điện thoại. Nào đó chiếc màu đen cao cấp xe con bên trong. Nghe được chuông điện thoại vang lên. Zoom bá mở mắt ra. Lấy điện thoại di động ra. Này bộ di động là hắn đối với tổ chức thường dùng dãy số. Biết này dãy số thành viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vào giờ phút này, sẽ gọi dãy số người. Nên chính là Canvado, Jin hoặc là Buốc Bông trong ba người một cái. Zoom nhìn một chút di động màn hình. Sau đó, nhìn rõ ràng mặt trên điện báo. Là điện thoại cố định cách thức thời điểm. Hắn sâu sắc nhíu mày. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.